tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 45, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ nhân tộc này cũng không tệ lắm. Rất tốt, bản vương tạm thời không giết bọn họ. Bắt về nhốt lại, hàng ngày chỉ cần gọi ta là Thâm Hải Vương. Vậy quả thực là vui thích. La Nạp Nhĩ càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Thâm Hải Vương thì lại như thế nào? Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Tinh thần một bước đứng ra, đột nhiên quát lớn, boss cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cuối cùng cũng đã tới thời khắc tinh thần ta dẫn theo chiến đoàn phát uy. Khai hoang giết chết boss giành được chiến thắng đầu tiên. Tinh thần vào lúc này vô cùng kích động. Tiểu đội Hàn Băng Tiễn. Bắn, tinh thần vung tay lên. 10 người chơi cùng nhau đứng ra. Lập tức bắn Hàn Băng Tiễn một cách vô não điên cuồng. Hơn 100 phát Hàn Băng Tiễn bắn ra không ngừng. Bắn ra từng đạo băng xương vào trên người Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Lập tức đông kết La Nạp Nhĩ thành một bức tượng băng. Ha ha ha, biết băng pháp của chúng ta trâu bò cỡ nào chưa? Những người chơi tiểu đội Hàn Băng Tiễn này từng tên đều vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, thân thể Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ chỉ là khẽ run lên một cái. Tất cả hàn băng trên người toàn bộ đều nứt vỡ ra. Hàn băng, có chút mát mẻ à. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười. Thuận tay nắm một cái hàn băng lên. Hơi ra lực bắn ra một cái. 10 người chơi nằm trong tiểu đội hàn băng tiễn trong nháy mắt đã bị những miếng hàn băng kia ném xuyên qua đầu gối. Lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy rằng tiểu đội hàn băng tiễn trước đó rất treo. Nhưng lúc này, sau một phát ném băng vào đầu gối vừa rồi tất cả đều gục xuống. Mất sức chiến đấu, tiểu đội Busosoku tiến lên. Tinh thần sững sờ, lập tức vội vàng hạ lệnh. Xông lên A, lập tức. Hơn 10 người chơi cùng nhau thi triển Busosoku phát động xúc lực thích. Hung hăng đá vào trên người của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ không nhúc nhích vững như Thái Sơn. Phanh phanh phanh. Mà khi những người chơi tung chân lên đá thì tiếng gãy xương vang lên liên tiếp. Thi nhau ôm chân ngã trên mặt đất. Kêu to như tiếng heo sắp bị cắt tiết. Nhanh, dùng ngọc giáo bằng xương. Dưới sự lo lắng của tinh thần, lại hạ lệnh lần nữa. Cùng nhau phi mạnh vào. Mười mấy người chơi hai bên gật gật đầu. Thi nhau giơ những ngọn giáo bằng xương mà vừa mới tịch thu được từ chỗ của hải tộc. Cùng nhau phi về phía Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Răng rắc, tuy nhiên, khi những ngọn giáo bằng xương này được phi chúng vào trên người của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ, lại vỡ nát tan tành. Căn bản không có cách nào làm cho Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bị thương dù chỉ một chút nào. Đám nhỏ đáng yêu, công kích của các ngươi kết thúc rồi sao? Vậy, nên tới lượt ta đi. Từ khi tiếp nhận cái danh xưng Thâm Hải Vương này, La Nạp Nhĩ ngay cả tính cách cũng đột nhiên thay đổi rất nhiều. Càn rỡ, bóp méo, biến thái, dữ tợn, nói đơn giản, chính là dần dần hóa Thâm Hải Vương. Một nháy mắt, thân ảnh Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đã biến mất. Vị trí trước đó thì xuất hiện hai cái hố hình dấu chân to lớn sâu hơn 1 mét. Boss đi đâu rồi? Vãi nồi, Thâm Hải Vương bay, không nhìn thấy hắn ở đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Các người chơi đều loạn thành một đống. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một thân ảnh cao 7 mét lại di động với tốc độ cao ở bên trong người chơi. Thân ảnh nhanh kinh người. Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. A, những người chơi này căn bản đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được lực lượng vô địch đánh chúng. Trọng thương ngay tại chỗ ngã xuống đất. Khi Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ dừng bước lại. Ngoài trừ tinh thần ra thì tất cả người chơi vậy mà đều bị đánh bại toàn bộ. Nhanh, chuẩn, hung ác. Hơn nữa Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nắm giữ cường độ cực kỳ tinh chuẩn. Không có giết chết bất kỳ một người chơi nào. Bởi vì Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ còn cần những người chơi này kính sợ mình mà la lên đại danh của mình a, Thâm Hải Vương. Vậy mà kinh khủng như thế. Vãi lúa thật. Lão tử ngay cả một cọng lông của người ta cũng chưa chạm tới. Quá mạnh, Thâm Hải Vương quá trâu bò. Má nó, người ngay cả quái cũng muốn thổi sao? Các người chơi đều rối loạn tưng bừng cả lên. Minh ca cứu ta a, ta cảm thấy ta còn có thể cứu được. Tuy rằng các người chơi bị thương nặng ngã xuống đất không thể đứng dậy trở lại. Thế nhưng là mồm mép căn bản không theo đó mà ngừng. Miệng sấy, bán, nói liên tục, không ngừng cứ phải nói là một cái rồi lại một cái. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi được mở mang kiến thức chứng kiến sự lợi hại của tinh thần ta một chút. Tinh thần hít sâu một hơi. Các tiểu đệ đã bị diệt sạch. Bây giờ chính mình đành phải lên. Tay phải của tinh thần nhoáng một cái. Busosoku quấn quanh mà lên. Lập tức xông về phía Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Tuy nhiên, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ chỉ giơ một ngón tay lên rồi bắn ra. Tinh thần lập tức văng lên không trung bay lên tới mấy chục mét. Còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã ngất đi. Tinh thần ca ợ ra dám. Đừng nói bừa, còn đang thở kia kia. Má nó, boss này cũng quá con mẹ nó trâu đi. Không hổ là long điên quái nhân của ta. Thâm Hải Vương đại nhân. Má nó, Thâm Hải Vương đến cùng là ai vậy? Làm sao mà tất cả các ngươi đều biết mà ta lại không biết? Ai có thể nói cho ta biết được không? Một kích đánh cho tinh thần tan tác. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ không có đi để ý tới miệng sấy của đám người chơi. Quay người nhìn về sau lưng. A a, lại có tu sĩ nhân loại mới tới sao? Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ quay người lại đã nhìn thấy hai thân ảnh. Quốc phục đệ nhất băng pháp. Còn có Vương Lắp Phi. Ta lên trước. Quốc phục đệ nhất băng pháp ngạo nghễ mở miệng. Vì giờ khắc này ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt kỹ ta mới sáng tạo ra. Quốc phục đệ nhất băng pháp mở miệng nhàn nhạt nói. Lập tức bước ra một bước lao vọt về phía trước mặt Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. A, băng ca không phải thuộc dòng trào lưu chơi diều hàn băng tiễn sao? Tại sao lại áp sát tới gần như vậy? Xuyệt, hiện tại bắt đầu. Thế nhưng là khoảng thời gian để các đại lão biểu diễn. Chờ đợi đại lão bắt đầu dương oai. Các người chơi đang nằm dưới đất vừa ăn thịt chiến đà thú nướng vừa đổi một tư thế nằm cho thoải mái. Bắt đầu cường thế vây xem. Chỉ thấy quốc phục đệ nhất băng pháp đột nhiên nhảy lên không trung. Trên chân phải đột nhiên nhuộm thành màu đen nhánh. Là Busosoku xúc lực thích. Ơ thế nhưng là chiêu này vừa rồi không có tác dụng gì a, không ít người chơi đều sững sờ. Không hiểu rõ quốc phục đệ nhất băng pháp đến cùng là đang định giở trò gì đây. Nhưng ngay sau đó, các người chơi đều sợ tới ngây ngẩn cả người. Cách chương.